Chương 2. 294 tốc quán. Huyền lực dường như trong thân thể cháy hừng hực, ngậm lấy phẫn nộ thỏa thích ồn ào náo động. Tiêu Mục quanh thân nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, trong khoảng thời gian ngắn liền để bên người người, hưởng thụ như rơi vào hầm băng cảm giác. Trước mắt tiểu cô nương, phảng phất tự tay xé mở địa ngục cửa chính, đang đứng tại cửu lũ dưới hoàng tuyển, nghiêng đầu hướng về phía ngươi cười, sóng mắt quỷ quyệt vô cùng. Mạc Liên chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ cũng bị đông cứng tê, ánh mắt hắn bên trong phảng phất có thế nhìn thấy, tiểu cô nương quanh thân hối hả tràn ngập lên một tầng lại một tầng dày băng, trùng trùng đem chính mình vây nốt vào bên trong. Thanh Loan mở ra cánh, đối gần trong gang tấc khoảng cách phiền thu hách gào thét một tiếng. Phiền thu hách phòng bị tính rội ra hai tay, giao nhau ngăn cản tại trên trán. Nguyên lai tưởng rằng một đợt nước đá tự nhiên từ đầu mà xuống, thế nhưng đợi nửa ngày cu nở dê không có. Phiền thu hách cẩn thận từng ly từng tí buông hai tay ra, giật nảy cả mình nhìn về phía, chẳng biết lúc nào thân ảnh quỷ mị, phiêu đến trước mắt mình tiểu mục. Thái tử phi phiền thu hách kém chút đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy cây chùy thủ này không có. Tiểu mục thần sắc nhàn nhạt từ nội giới chúng chiêu ra một thanh phổ thông chùy thủ, như là vớt ve ô hiếm thần khí, từng lần một vớt ve nó. Thậm chí, trong con mắt tán thả ra một chút gần như tia sáng yêu dị. Đống nhiên đem chùy thủ nhắm ngay phiền thu hách trái tim. Ai thái tử phi tứ trưởng lão hai tay dù bị đông cứng, nhưng vẫn là kịp thời hét lớn một tiếng vọt đến phiền thu hách bên cạnh. Yên tâm, ta rất có tính nhẫn mại. Tiêu Mục cầm trong tay lạnh buốt chùy thủ gần sát phiền thu hách gương mặt, nàng cả trương oanh trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ cũng theo đó gần sát đi qua, gần trong gang tấc mà nhìn xem phiền thu hách đông nhiên trận to đôi mắt, nhẹ giọng thì thầm tại hắn bên thai thấp giọng nói, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tựa như ta lúc ban đầu đồng dạng, trong bóng đêm bỏ sát giống như một bộ bốc mùi hư thối người chết sống lại, đã mất đi tứ chi của ta, chỉ có thể lợi dụng đầu cùng thân thể. Giống như một đầu đáng thương rung động yếu ớt nhỏ bỏ sát. Ha ha ha ha ha, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái, trung thân khó quên kiểu chết thanh âm của nàng như gần như xa tại phiền thu hách bên thai vang lên, gần như mơ tưởng nói mớ. Mềm nhũn làm lòng người hòa tử loạn chiến. Phiền thu hách đống nhiên giật mình gò má bên cạnh trùy thủ rút lui. Kiều kiều. Thái tử bất ngờ đưa tay đưa nàng mò được trong ngực. Loại kia toàn thân như rơi xuống vực sâu, rét lạnh tận xương cảm giác. Lúc này mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Mục xoay người sang chỗ khác, chớp chớp thủy quang liễm diễm đôi mắt đẹp, trên mặt kỳ dị biểu lộ thời gian dần qua nhạt xuống dưới, dần dần lại biến thành tâm kia cứng nhắc mặt đơ. Bốn phía tĩnh lặng im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trải qua buổi sáng thái tử phi phẫn nộ đập An Nam Vương Phi, đánh tơi bởi thư phu nhân sự kiện mỗi gia phu nhân các tiểu thư, ngược lại có chút không cảm thấy kinh ngạc. Biểu hiện trên mặt phản mà không có triều đình đại viên môn tới quái dị. Bát đại thế gia bên trong phiền gia, cu nở dê không gì hơn cái này. Đánh tiểu nhân, lão liền không kịp chờ đợi nhảy ra tiếp chiêu kiểu mục hết lên miệng nhỏ, lạnh lùng chế giễu một tiếng. Phiền gia mấy người trên mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi, các loại nhan sắc giao thế xuất hiện. Ha ha, ha lớn vương tùng khẩu khí không khỏi phát ra hai tiếng lúng túng cười, tăng hắng một cái nói, thái tử phi. Trẻ tuổi nóng tính, động một tí cùng người so chiêu, thật có không ổn. Khúc, tuổi con nhỏ, a, khó tránh khỏi có chiêu đãi không chu đáo chỗ. Phiền gia chư vị còn thỉnh không cần để ở trong lòng ngồi một chút đi, đều ngồi. Kéo con bê phiền gia trên mặt của mọi người lộ ra tức giận, thái tử phi mới hạ được rõ ràng là sát chiêu.